Chương 372, Hải tặc thế giới nét mặt u ám. Lucer đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Từ ngọt ngào thiêu đốt đảo đi thuyền rời đi, tiểu người hầu gái xéo lệ không nhịn được hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, xem Lucer đại nhân loại này tồn tại, không phải nên lẳng lặng ngồi ở trí cao trên vương tọa thống lĩnh tất cả sao? Tại sao muốn như thế làm không biết mệnh chạy loạn khắp nơi, làm cho nàng cái này người hầu gái đều không có cách nào tận tâm tận lực chăm sóc cơ chứ? Một chút nhìn ra xéo lệ cái vặt, Dạch không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói rằng, chúng ta muốn đi bờ giúp Linh đảo, nghe nói ở nơi đó, đỏ phở lạ mỉ ngộ có một viên ta cần trái ác quỷ bị cướp đoạt. Dạch cần thiết 3 viên trái ác quỷ, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ, hệ Z-O-A-N cùng hệ lò gì ạ cũng đã tập hợp đu sử dụng. Nhưng Dạch cũng không chuẩn bị đình chỉ để đỏ phở lạ mỉ ngộ siêu tập trái ác quỷ, mặc dù đối với chính mình không bao nhiêu dùng, nhưng lại có thể cho thủ hạ dùng. Dỗ bin có cánh hoa trái cây, tiểu người hầu gái xeo lệ. Lông trắng ba không lọ lì ạ thì thậm chí tiểu hắc cũng có thể sử dụng thích hợp trái ác quỷ đến tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên, Dạch hy vọng nhất vẫn có thể tìm hiểu trái ác quỷ bản chất, thậm chí mượn dùng nhiều trái ác quỷ sức mạnh đến chế tạo một cái chân chính thuộc với vũ khí của chính mình năng lượng phương diện. Dạch đã có lấy toàn bộ nhận giới cùng 9 đại vi thú bao quát gì bị thần thụ làm chất dinh dưỡng, trả cờ dạ vô cùng vô tận không nói, chất lượng hoặc là nói cường độ phương diện cũng đã cao đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Như là lục đạo tiên nhân bản thân lục đạo lực lượng, hắn hai đứa con trai Ả Dạ cùng Ỉn Giờ Dạ lực lượng, Dạch cũng có thể làm ra đến, cơ sở đơn giản chính là trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng lấy một loại nào đó đặc thù phương thức dung hợp. Tác dụng cùng thân thể cùng linh hồn huyết mạch, Dạch cũng đã siêu tập đủ 3 viên hàng đầu trái ác quỷ, chỉ cần đem hải tặc thế giới hướng dẫn hoàn thành, là có thể triệt để dung hợp thành thần nói trong ảo tưởng đứng đầu nhất huyết mạch nhưng vũ khí phương diện nhưng vẫn là Dạch tâm bệnh. Dù sao lục đạo tiên nhân những thứ ngổn ngang kia thần khí tiên khí trên bản chất QNZ có điều là trả cờ dạ hình thành năng lực đặc thù thể hiện. Có điều tiểu người hầu gái tựa hồ cũng không hề quan tâm, giật giật cái mũi nhỏ thầm nói, rõ ràng là lũ sở đại nhân thủ hạ, lại đều rác rưởi như vậy, quả nhiên năng lực lũ sở đại nhân giải quyết tất cả cũng chỉ có xeo lệ. Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản còn đàng hoàng trịnh trọng tiểu người hầu gái trên mặt mang theo béo mập đỏ ửng, còn có ném đi ném tiểu kiêu ngạo. Đối với dáng dấp này tiểu người hầu gái, ả ưa thích nhất chính là dội nước lã, mặt không hề cảm xúc nói rằng, thực lực ngươi quá yếu, năng lực vân quét dọn tất cả cản trở, chỉ có ta ngươi nói cái gì ngươi rất yếu, không đánh lại được ta xuất sinh, đến đánh một trận đi chứng minh ai mới chính là lũ sở đại nhân quét dọn tất cả người nhìn lại muốn đánh tới đến tiểu người hầu gái cùng lõ lì tạ, dạy uống nóng hổi hồng trà, một bộ thích nghe ngóng dáng vẻ. Làm người đứng ở chỗ cao chịu đựng cô độc cùng lúc rét lạnh, muốn nhìn gặp gỡ náo nhiệt như thế một mặt cũng không dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay ở dạy hội tế phẩm vạn nhất chén hồng trà thời điểm, một người đàn ông đột nhiên đi tới, trên mặt cuồng nhiệt bên trong mang theo cung kính không người nói rằng, dạy hội ta thần, bờ giúp Linh đảo đã đến không sai, người đàn ông này chính là từ sở cắp tì ạ phóng tới đỏ phở làm mì ngộ nơi đó người làm việc một, đồng thời QNZ là dạy hội cuồng tín đồ. Xem như là quốc gia của thần vì là không nhiều có cực cao hoa tiêu thiên phú người, hiện tại bị đỏ phở làm mì ngộ sắp xếp ở gờ răng lái nạ trước giữa đoạn học tập hàng hải tri thức. Không phải Dạch Huệ không muốn đáp thuận gió thuyền, mà là bờ giúp Linh đảo kỳ thực cũng không ở hải tặc đi con đường bên trong. Coi như là thương thuyền cùng hải quân lọc bỏ sơ, QNZ không thể có nơi này tọa độ. Bởi vì, nơi này chính là hải tặc thế giới nét mặt u ám, trong truyền thuyết thế giới dưới lòng đất cứ điểm một trong ở đây, ngươi có thể bán được quý giá tinh vi, ở bề ngoài cấm chỉ bán thiết bị, cái khác bị cấm vật phẩm QNZ có thể ung dung bán được. Như là nô lệ. Chỉ có điều là nơi này trụ cột nhất cùng giá rẻ một loại thương phẩm xem đỏ phở làm mì ngộ, hắn liền yêu thích bán đủ loại lượng lớn vũ khí nóng, cho dù hải quân biết hắn là kinh doanh súng đạn, nhưng bởi vì hắn trước thiên long nhân cùng thất vũ hải thân phận đặc thù mà không có biện pháp. Mà cướp đi đỏ phở làm mì ngộ trái ác quỷ, nhưng là một luồng buôn bán độc dược thế lực. Lớn đến vô sắc vô vị trí mạng độc dược, nhỏ đến khiến người ta nghiện, khống chế lòng người đê tiện độc phấn, gia tộc này thế lực đều có liên quan đến. Đừng ầm ĩ. Nếu chỗ cần đến đã đến, vậy trước tiên đi dạo một vòng đi đối nghịch bẩm báo hoa tiêu đi dạ gật gù, Dạ Huệ khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên nói rằng. Hắn là rất thưởng thức vũ dũng, trí tuệ, cao thượng những nhân loại này điểm nhấp nháy không sai, nhưng đối với nhân loại có thể đến cỡ nào thâm trầm hắc ám, Dạ Huệ cũng rất hiếu kỳ. Dù sao nhân loại loại này phức tạp mâu thuẫn thể, điểm nhấp nháy có cỡ nào quang minh, sa đọa thời điểm liền có cỡ nào âm u mà càng là sa đọa linh hồn, Dạ Huệ liền càng là muốn thu thập lên ân. Này kỳ thực là Dạch Huệ gần nhất mới thức tỉnh hứng thú, bởi vì hắn thông qua trả cờ giả cùng sa đọa chi viêm kết hợp, sinh ra một loại có thể đem linh hồn rèn đúc thành thực thể năng lực. Mà càng là sa đọa linh hồn, rèn đúc đi ra đồ vật cũng là càng là mỹ lệ, làm người mê say kỳ thực so với Dạ Huy lúc trước hứng thú, hiện tại hứng thú mới càng phù hợp ma vương thân phận, làm người nhịn không được run rẩy cùng hoảng sợ, đùa bỡn linh hồn ma vương. Bờ Rúc Linh đảo, nó tọa lạc ở một chỗ mây đen che kín vùng biển. Cho dù là ban ngày, nơi này vẫn như cũ mờ mịt, một mực còn không thế nào trời mưa. Khí trời thấp như vậy chìm, bờ Rúc Linh trên đảo thương mại đại lộ đồng dạng yên tĩnh mà tiết lộ khủng bố cùng quỷ dị. Đám người lui tới bên trong, đủ loại đầu trâu mặt ngựa đều có, mà trong đó Dạ Huy loại này quang minh chính đại còn mang theo một người hầu gái một cô bé, xem như là độc nhất một phần. Đối với xem Dạ Huy loại này tồn tại, người nơi này thông thường sẽ làm ra hai loại lựa chọn, kiêng kỵ, ngờ vực, lựa chọn không nhìn Dạ Huy tồn tại. Đệ nhị chính là ra tay đánh cược một lần, thắng nói không chắc hội sở gái, thua QNZ có điều chính là một chữ chết ngược lại ở nơi như thế này hôn người, vẫn đúng là không thiếu mấy cái sợ chết. Tỷ như Dạ Huy trước người liền chống đỡ một cái nắm đồ đao, kiên trì bụng mỡ đồ tể. Giết heo đồ đao trên còn nhuộm dòng máu đỏ thắm, nếu như mũi linh điểm liền sẽ phát hiện, này cũng không phải máu heo mà là máu người mà đồ tể tự nhiên QNZ không phải cái gì người hiền lành, đầy mặt dữ tợn trên mặt mang theo dữ tợn nụ cười, một bộ khủng bố hình tượng nói rằng, tiểu tử, ta xem phía sau ngươi hai cái đàn bà rất đẹp, có muốn hay không phân một cái cho lão tử không thể không nói, liền đồ tể hình tượng này. Nếu như là mới vào cái này thế giới dưới lòng đất manh tân nói không chắc, còn có thể bị dọa dẫm. Thế nhưng rằng mà, chỉ muốn nổ nước bọt tại sao loại này không biết phân biệt ra hỏa nơi nào đều có thể nhô ra chỉ.